Độc gia sủng TP3, chương 478, PN2, Dung Cần và Hoa Lôi chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 21, chiến dịch theo đuổi của Cần Thiếu Gia 1. Trời ạ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoa Lôi đẩy cửa văn phòng ra, thật sự không dám tin vào những gì mình nhìn thấy, màu hồng, màu cam, màu trắng, cả văn phòng chìm trong biển hoa hồng, hương thơm sực nức thật sự khiến ai chứng kiến cũng phải trợn mắt há miệng. Văn phòng cô không tính nhỏ, trên bàn, trên sofa, những chỗ có thể bày được đều được bày đầy hoa hồng. Lisa, đây là, cô ngơ ngác hỏi, không dám tin đây là thật, ai lại tặng nhiều hoa hồng như vậy, thật khoa trương quá đi. Hoa tiểu thư, những hoa này là do cửa hàng hoa mới sáng sớm cho người đưa đến, chúng tôi cũng không biết người tặng hoa là ai. Lisa bước lên trả lời, dù sáng giờ đã nhìn nhiều lần nhưng trong lòng vẫn thầm cảm thán không thôi. Người theo đuổi này thực sự quá thổ hào rồi. Hoa tiểu thư thật may mắn làm sao, mới cách đây không lâu truyền ra tin chia tay với thiếu gia nhà họ Sầm thì lập tức lại có một người theo đuổi điên cuồng như vậy. Lôi Lôi, chúc mừng nha. Tần Vũ Hàm tay ôm một sấp hồ sơ nói, không biết đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Cảm ơn, cô nhún vai đi vào văn phòng, thuận tay đóng cửa lại. Tần Vũ Hàm thấy cô thì không vui, cô nhìn người em họ này cũng chẳng vui vẻ gì. Tần tiểu thư, cô biết người theo đuổi Hoa tiểu thư là ai không? Tám chuyện mà ai chẳng thích chứ. Tần tiểu thư và Hoa tiểu thư là chị em họ, bằng vào quan hệ giữa họ chắc ít nhiều cũng biết chút tin tức chứ. Trời mới biết, Tần Vũ Hàm dừng dưng đáp rồi ôm tập hồ sơ bước đi thẳng. Trong văn phòng, Hoa Lôi cẩn trọng nhấc bó hoa đặt trên ghế làm việc của mình lên, sau khi ngồi xuống, nâng bó hoa lên ngang tầm mắt ngắm nghía, đều là những nụ hoa đang hé nhụy chưa nở rộ hẳn, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra là ai tặng mình. Trong bó hoa cũng không hề có danh thiếp hay tin nhắn gì để lại cả. Chắc không phải Hoa An trước khi rời đi dỗ cho cô vui đấy chứ. Nhưng cũng không thể nào. Điện thoại trên bàn đổ chuông, Hoa Lôi phải rời một bó hoa khác đi thì mới nhấc điện thoại lên được. Đã nhận được hoa chưa? Lúc đầu bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc, cô bị dọa đến nhảy dựng, bó hoa trong tay cũng theo đó rơi xuống đất. Người tặng hoa là Sầm Dung Cần, có nhầm lẫn hay không vậy? Sao có thể chứ, nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã vội vàng nói. Bên này anh còn có việc, lát nữa nói sau. Rồi cúp máy, bà đến làm gì? Sầm Dung Cần đặt điện thoại uống bàn nhìn người cha không mời mà đến của mình, giọng chẳng thân thiện hỏi. Sầm Húc Sinh nhìn đứa con trai trước giờ luôn rất xa cách với mình, trong lòng thầm thở dài một tiếng, không đi tới gần mà đứng cách xa một đoạn nói. Mấy ngày trước nghe nói con bệnh, đã đỡ hơn chưa? Không chết được, hắn nhếch môi, Dung Cần, có chuyện gì nói mau đi, con bận lắm, con với Hoa Lôi giờ. Lời của ông còn chưa nói hết thì đã bị Sầm Dung Cần ngắt lời bởi vì hắn nhớ lại chuyện Sầm Chí Huân nói ngày hôm qua. Ông đến tìm hắn chắc vì chuyện này chứ gì. Con cảnh cáo ba, chuyện của con ba đừng chen vào, nhất là đừng tìm cớ để gán ghép bất cứ người phụ nữ nào với con. Cảnh cáo, Sầm Húc Sinh cho mày. Tốt xấu gì ba cũng là ba của con, quan tâm con cũng bình thường thôi. Lý tiểu thư chỉ là muốn cùng con ăn một bữa cơm. Giờ mới nhớ tới thân phận người cha này có phải là muộn quá không? Sầm Dung Cần cười lạnh một tiếng, chuyện của con không cần ba lo, con còn có việc không dành tiếp ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói rồi, hắn cầm lấy áo vest vừa khoác lên người vừa bước ra ngoài. Nếu như con với Hoa tiểu thư không đến với nhau, vậy ăn một bữa cơm với Lý tiểu thư thì có sao đâu chứ. Với lại, chuyện này ông nội cũng đồng ý rồi, đừng lấy ông nội ra đe con sẽ tự giải thích với ông. Lúc đi ngang qua cha mình, hắn ném lại câu nói đó rồi sập cửa rời đi, bỏ lại Sầm Húc Sinh cực kỳ buồn bực đứng trong văn phòng của con trai. Hiếm khi quan tâm đến con trai vậy mà lại bị hắt nước lạnh. Hoa Lôi mất một buổi sáng mới xem như dọn dẹp được một góc văn phòng, đương nhiên cách giải quyết chính là cầm ra đưa tặng mỗi nhân viên trong công ty một bó rồi. Bằng không ngay cả chỗ ngồi cũng không có chứ đừng nói gì đến làm việc. Tuy không hiểu hắn lại nổi cơn điên gì nữa nhưng sau khi thoải mái ngồi vào chiếc ghế quen thuộc, cô vẫn cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn cho hắn, hoa rất đẹp, cảm ơn. Lúc Sầm Dung Cần nhận được tin nhắn đó thì xe hắn cũng vừa dừng lại trước cổng tòa nhà của công ty cô. Tối qua không phải còn chưa mua được điện thoại sao? Chắc không phải tự mình đi mua một trong mấy cái điện thoại nhìn đã thấy không ưa kia đấy chứ? Không trả lời cô mà mở điện thoại đăng nhập vào Sky, lấy kim chỉ nam theo đuổi con gái, mà Trình Chi Nam mới chia sẻ hôm qua ra đọc một lượt nữa, sau đó mới gọi điện thoại cho cô. Khi Tần Vũ Hàm và hai cô nhân viên của phòng PR bước ra khỏi công tòa nhà thì đã nhìn thấy ngay chiếc xe sang trọng có logo hình nữ thần tung cánh ở đầu xe, bước chân cô không khỏi khựng lại. Tài xế xuống xe vòng qua mở cửa cho chủ nhân, một đôi giày da bóng loáng xuất hiện trước mắt cô, sau đó là đôi chân dài giấu trong chiếc quần tây màu đen không một nếp gấp. Khi cô nhìn rõ gương mặt của chủ nhân đôi chân kia, trái tim không khỏi đập nhanh hơn, theo bản năng cúi xuống nhìn lại quần áo trên người mình xem có chỗ nào không thỏa đáng hay không. Cũng may hôm nay mặc là chiếc váy dài màu vàng nhạt rất có vẻ đài các và đáng yêu lại thời thượng, chắc anh ta thích loại hình phụ nữ thế này chứ. Vì lần trước Sầm Dung Cần cự tuyệt cô một cách vô tình nhưng hôm nay anh xuất hiện ở đây, có phải vì hối hận hôm đó đã đối xử lạnh lùng với cô không? Linh tính nói với cô, hôm nay anh đến tìm cô. Vũ Hàm, gì vậy? Đồng nghiệp đi cùng thấy cô dừng lại thì quay lại nhìn. Tần Vũ Hàm không trả lời, ánh mắt đăm đắm dõi theo người đàn ông vừa mới bước xuống xe. Hai đồng nghiệp nhìn theo hướng nhìn của cô, đương nhiên cũng thấy người đàn ông vóc dáng cao ngất, chiếc kính đen không che lấp hết những đường nét tuấn giật trên gương mặt kia. Sao nhìn có chút quen mắt nhỉ? Vũ Hàm, bạn trai của em sao? Đồng nghiệp A hỏi, không phải bạn trai thì cũng là người theo đuổi rồi. Đồng nghiệp B hào hứng nói, nếu là người theo đuổi, nhìn khí thế này của anh ta ít ra cũng phải tặng hoa nhiều bằng số hoa mà Hoa tiểu thư nhận điện thoại sáng nay thì mới nhận lời nhé. Phải đó, cả một phòng hoa tươi đối với những thiếu gia nhà giàu thế này mà nói thì chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hai đồng nghiệp anh một câu tôi một câu huyên thuyên nói. Mà Sầm Dung Cần lúc này đã bước về phía các cô, bên tai Tân Vũ Hàm là những câu nói huyên thuyên của đồng nghiệp còn trong ngực, trái tim vừa khẩn trương lại vừa vui sướng. Trời ạ, nếu một màn này để cho Hoa Lôi nhìn thấy thì hay biết mấy. Cô rất muốn lấy điện thoại ra gọi cho Hoa Lôi để chị ấy tận mắt chứng kiến Sầm Dung Cần theo đuổi cô đến tận công ty luôn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo bóng dáng cao ngất kia đến càng lúc càng gần, gò má Tân Vũ Hàm càng lúc càng nóng, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. 5 bước, 4 bước, 3 bước, 2 bước, anh đi đến trước mặt cô, chừng như khựng lại một chút. Tân Vũ Hàm vừa thẹn thùng mang theo chút lo lắng đang định ngẩng đầu lên, ai ngờ bóng dáng ấy cứ thế thẳng tắp lướt qua người cô. Lúc Hoa Lôi cầm túi sách xông ra cửa chính, vừa khéo nhìn thấy hắn ung dung bước tới. Sầm Dung Cần, anh lại nổi điên gì đây? Người này, trong điện thoại uy hiếp cô, nói nếu cô không xuống cùng hắn ăn một bữa cơm thì hắn sẽ đi vào tòa nhà này, gặp ai thì hỏi người đó Hoa Lôi tiểu thư đang làm việc ở đâu. Nếu hắn thật sự làm vậy thì không cần phải nghĩ, tin đồn mờ ám giữa cô với hắn sẽ lập tức bay đầy trời ngay. Sau này bảo cô làm sao dám làm việc ở tòa nhà này nữa. Cách chương.